Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tịch thu nộp lên trên quốc khố. Thiệu Thái Bình trực tiếp đi, không có đi lưu đưa thất thấy Diệp Ninh, tìm người bảo lãnh hậu thẩm thủ tục, cũng sẽ không là chính bản thân hắn đến xử lý. Những sự tình này, Thiệu Thái Bình giống nhau đều phiết đắc rất rõ ràng, có thể không tại pháp luật công văn thượng lưu chứng từ tự kiên quyết không lưu một chữ. Huống hồ hắn bây giờ đối với Diệp Ninh một bụng tức giận, sợ mình vừa thấy được hỗn đản này liền không nhịn được thốt nhiên nộ phát, đưa hắn một trầu thóa mà. Bất kể như thế nào, Diệp Ninh cũng là Quân Lâm Hộp Đêm tổng giám đốc, bao nhiêu muốn cho hắn chừa chút mặt. 5 vạn khối đối với Thiệu Thái Bình mà nói tuy nhiên không coi vào đâu, nhưng là tuyệt đối không phải cái có thể tiện tay vứt bỏ số lượng nhỏ. Thực tế không lâu vì lao chính mình, tiện nghi, cậu em vợ đã muốn tìm 20 vạn, cộng lại thì có điểm lại để cho Thiệu Tổng đau lòng. Vương Vi cần thủ lễ tiết, tự mình đưa đến đồn công an cửa ra vào, phất tay từ biệt. Thẳng đến đưa mắt nhìn Thiệu Thái Bình tiểu xe ly khai mở đồn công an sân nhỏ mới trong chớp mắt. Vừa cất bước Thiệu Thái Bình, Lương Vũ mang theo vài tên phối hợp phòng ngự đội viên cùng chị An Viên đã trở lại. Lái cái nho nhỏ tiểu xe tải, kéo trở về một xe gì đó. Lão đại, cái này một chuyến thu hoạch không nhỏ. Lương Vũ cười hì hì, nhìn thấy Vương Vi tựu kính yên. Rõ ràng cũng là mạ vàng nam yên. Ở đâu ra, Vương Vi biết rõ Lương Vũ bình thường tương đối tiết kiệm, tuyệt sẽ không rút mắc như vậy yên. Cho dù ngẫu nhiên có người đưa tiễn 1-2 bao, cũng sẽ cầm lấy đi đổi thành tiện nghi yên. 1 bao mạ vàng nam yên bán lẻ 65, đổi thành bình thường 5 đồng tiền 1 bao thuốc lá, có thể đổi một đầu có nhiều. Lương Vũ cười hắc hắc, sau này nhếch lên ngón tay cái, nói ra, trên xe còn có vài đầu, đám hỗn đản kia qua thần tiên thời gian, thuốc lá là thuốc xịn, rượu là hảo tửu, tivi, máy quay phim đầy đủ mọi thứ, còn có VCD, quả thực cùng hoàng cung đồng dạng, nho nhỏ xe một xe đều kéo không hết, cũng không có thiếu đặt ở trên xe cảnh sát. Vương Vi vừa nghe cũng vui vẻ, nguyên cũng biết, Mã Quân cái này mấy cái, bột khiếm thảo, không biết ngược đãi chính mình. Khẳng định trôi qua ăn chơi đàng điếm, chỉ là không nghĩ tới một chuyến có thể tìm ra nhiều như vậy thứ tốt. Đi theo Lương Vũ đi qua, kéo ra xe cảnh sát cửa xe xem xét, quả nhiên vài đầu mạ vàng nam yên cùng một dương rượu mao đài tựu bày tại chỗ ngồi xuống. Lão đại, cùng theo một lúc đi điều tra khởi tang phối hợp phòng ngự đội viên. Chị An Viên đám bọn họ cũng nguyên một đám hưng phấn đắc rất. Chứng kiến Vương Vi tới, cười đến cùng hoa nhi tựa như, mỗi người ngoài miệng đều ngậm mạ vàng nam yên, thôn vân thổ vụ, lại nhìn nho nhỏ trên xe tải. Quả nhiên tivi, máy quay phim, VCD đầy đủ mọi thứ. Còn có một chút mặt khác điện khí thiết bị, toàn bộ đều cho kéo đã tới. Chính là xét nhà, như vậy bản án là muốn cưỡng chế nộp của phi pháp đoạt được. Mà có thể khẳng định chính là, phi pháp đoạt được tất nhiên sớm được tiêu xài không ít. Những vật này cũng muốn tính toán tại phi pháp đoạt được bên trong, đương nhiên muốn tịch thu nộp lên trên quốc khố. Lão đại, ngươi xem, cái này máy quay phim khéo léo. Lương Vũ cầm lấy một đài Sunny video camera, tại Vương Vi trước mặt loay hoay. Vương Vi cười rộ lên, thân thủ theo Lương Vũ chỗ đó cầm qua cái này đài Sunny video camera. Đây là mới nhất khoản Sunny màu sắc rực rỡ video camera. Thân máy bay khéo léo, chế tác tinh xảo. Phòng trừng đắc muốn lên vạn nhất đài, đám này quy công thực sự tiền. Lương Vũ, cái này là đồ tốt, lưu lại, mở ra nhìn mấy lần. Vương Vi đem video camera trả lại cho Lương Vũ, vừa cười vừa nói, "Yes sir." Lương Vũ đáp ứng đắc tương đương lưu loát, thứ tốt khẳng định phải chính mình lưu lại, tuyệt sẽ không nộp lên cho trong cục. Vương Vi cho tới bây giờ cũng không phải cái thiện mảnh vụn gốc. Đây cũng là đại đa số cơ sở đồn công an thông hành cách làm. Dù sao trong cục cảnh sát hình sự đại đội, chị An đại đội tịch thu mấy cái gì đó không ít. Cũng không cần phải cùng cơ sở đồng chí tranh giành điểm ấy, chiến lợi phẩm. Vương Vi xem chừng Lương Vũ không hiểu chính mình lưu lại cái này đài Sunny video camera chân thật. Mục đích, tự giải thích vài câu. Chúng ta phá án, về sau trọng yếu hình sự bản án. Xuất hiện sân đều muốn làm bản sao. Mang về nhà từ từ xem, chậm rãi phân tích, thường thường có thể tìm tới rất nhiều manh mối. Điểm này, Lương Vũ hiểu được, hắn là nghiêm túc cảnh sát hình sự. Trước kia không có loại thiết bị này, xuất hiện sân chỉ có thể một lần. Ra một lần hiện trường nhất định phải đem bả tất cả điểm đáng ngờ cùng manh mối đều ký trong đầu. Sau đó không có bảo vệ hiện trường cũng sẽ bị phá đi. Bất quá nghi vấn, cũng nhìn không tới, nguyên nước nguyên vị, hiện trường. Nhưng người não dù sao không phải máy tính, ra một lần hiện trường không có khả năng phát hiện tất cả một điểm cùng manh mối. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trí nhớ cũng sẽ dần dần mơ hồ. Rất nhiều hiện trường tình huống đan vào cùng một chỗ, rất dễ dàng làm hỗn lăn lộn. Có loại này video camera là có thể đem hiện trường đều chụp được đến, mang về nhà từ từ xem, quả thật có thể tìm được càng nhiều là manh mối. Mặt khác một ít tương đối phức tạp cùng mẫn cảm án kiện, phá án trải qua cũng chỉ có thể là quay chụp xuống. Vạn nhất có người theo chúng ta chơi xấu, cái này là tốt nhất chứng cớ. Lương Vũ vừa nghe, sâu chấp nhận, liên tục gật đầu. Có lẽ hay là lão đại nghĩ đến chu đáo, muốn không thế nào là hắn đương làm lão đại ni tuổi còn trẻ tự thành thanh danh lên cao, hình. Trình chuyên gia, trở thành đại chỗ phó sở trưởng, không chỉ có riêng là vận khí tốt đơn giản như vậy. Lương Vũ bọn hắn không có xuất phát, xét nhà, trước kia. Vương Vi tự tâm lý nắm chắc, biết rõ xử lý cái này bắt buộc dung nạp con gái mại dâm án. Năm nay cuối năm trước kia tất cả kinh phí vấn đề đều có thể duy nhất một lần giải quyết. Nhưng không nghĩ tới thu hoạch lớn như vậy. Theo Mã Quân bọn hắn ổ điểm ở phía trong. Riêng là tiền mặt tự lục soát hơn 1 vạn. Còn có mấy cái sổ tiết kiệm. Cộng lại tổng kim ngạch vượt qua 15 vạn. Mặt khác thất thất bát bát đồ điện thiết bị còn không tính toán. Phòng trưng nếu hoàn toàn mới, ít nhất cũng đáng tốt mấy vạn. Lương Vũ đem những này hiện kim cùng sổ tiết kiệm tại Vương Vi trên bàn công tác xếp thành một hàng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hạ giọng nói ra, lão đại, phát tài. Vương Vi vì kinh phí phát sầu. Hắn và Trương Phương với tư cách lão đại chủ yếu phụ tá, cũng cùng theo một lúc phát sầu. Cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội vừa thành lập, cũng không thể mà ngay cả tiền lương tiền thưởng đều phát không được đầy đủ. Lại càng không cần phải nói lễ mừng năm mới trước ăn ủi phẩm. Không nghĩ tới sao cái những kẻ trộm tử thu hồi lớn như vậy. Đừng nghĩ đến quá tốt. Chỗ ở phía trong cùng phân cục, luôn muốn ý tứ. Ăn mảnh đau bụng, Vương Vi vừa cười vừa nói. Trở tay ném cho hắn một điếu thuốc. Cái kia mấy cái mạ vàng Nam Yên cùng một dương mao đài là chắc chắn sẽ không nộp lên trên, vừa vặn cho trong đội các huynh đệ giải đỡ thèm. Đương nhiên, sở trưởng cùng chính trị viên cũng phải có phần, thiếu đi ai cũng không có thể thiếu hai hắn. Đây là cơ bản nhất quy củ. Ta biết rõ, nhưng đây là tịch thu khoản, không phải phạt tiền. Cái này nộp lên trên tỷ lệ, nên vậy có thể tranh thủ. Đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội rốt cuộc không thể so với đội chỉ an, chảo chơi gái bắt bài là bản chức công tác, có rất nhiều phạt tiền. nhiều hơn giao nộp một ít không có vấn đề. Đội cảnh sát hình sự cấm độc đội nghiêm khắc mà nói là phải bụp lên cấp gầy phá án kinh phí cùng văn phòng kinh phí sống. Tiền lương cùng tiền thưởng cũng tất cả đều muốn dựa vào tài chính chi cấp phát tiền. Nhưng Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội không giống với chính thức cảnh sát nhân dân rất ít, thì vài người, nhân thủ ít như vậy, tới một đại bản án tự bận không qua nổi. Nếu động một chút lại hướng huynh đệ cảnh khu cùng phân cục cảnh sát hình sự đại đội cầu viện. Cái kia cục thành phố làm cái này thí điểm ý nghĩa ở đâu? Hồng Cục minh bạch nói. Giai đoạn thứ nhất, Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội phải chịu trách nhiệm điều tra và giải quyết khu trực thuộc trong tất cả hình sự án kiện cùng vượt độc án kiện. Đợi tích lũy cũng đủ kinh nghiệm về sau, bước tiếp theo còn phải chịu trách nhiệm quanh thân hai cái hương chấn hình sự án kiện cùng vượt độc án kiện. Hồng Ngọc ủy ban quận ở vào thành xã chỗ giao giới. Một đầu là nội thành, bên kia là nông thôn, khu trực thuộc cùng mặt khác hai cái hương chấn giáp giới. Cái kia hai cái hương chấn đồn công an quy mô cũng không lớn, chỉ có một hai gã cảnh sát hình sự biên chế. Hơi lớn một chút hình sự án tự làm không được, phải nộp lên phân cục cảnh sát hình sự đại đội. Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội nếu như có thể tiếp nhận cái này hai cái hương chấn hình sự án kiện, phân cục cảnh sát hình sự đại đội có thể tập trung tinh lực xử lý đại án muốn án. Cho nên cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội phía dưới còn đều tự biên chế nhiều cái phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên, với tư cách cảnh lực chưa đầy bổ sung, cùng phân cục mặt khác mấy cái chuyên nghiệp cảnh sát hình sự trung đội có chỗ bất đồng. Kinh phí áp lực cũng so chuyên nghiệp cảnh sát hình sự trung đội lớn. Thật vất vả xử lý cái có chất béo bản án, phân cục cũng không có ý tứ yêu cầu dựa theo 70% tỷ lệ nộp lên trên. Cho dù phân cục có yêu cầu như vậy, dùng Vương Vi cái kia nước tiểu tính, cũng là tuyệt đối không đáp ứng. Cùng phân cục lãnh đạo môi quan tòa hiểu được đánh, tiểu tử này thuộc sói, không thể gặp thịt. Quả nhiên Vương Vi lệch ra ngậm thuốc lá, híp mắt thu hút con ngươi, cười hắc hắc, nói ra, tranh thủ là khẳng định phải tranh thủ. Nói sau chúng ta không phải còn có 10 cái trượt chân nữ phạt tiền sau, mặt khác các ngươi nắm chặt điểm, hảo hảo thẩm thoáng một tí, nhìn xem đều là những người nào cùng các nàng chơi, đem bả những người kia đều thỉnh đến chỗ ở phía trong đến ngồi một chút. Muốn lễ mừng năm mới rồi, làm cho bọn họ đem bả cựu khoản nợ đều thanh một thanh. Không cần phải kéo lễ mừng năm mới bên kia đi. Lần này Lương Vũ không có cao hứng bừng bừng, ngược lại lại càng hoảng sợ, giảm thấp xuống thanh âm nhắc nhở. Lão đại, cái này, chúng ta là không phải thận trọng điểm dù sao, có thể đi, đó chủng cấp bậc tràng diện tiêu phí, đều không đơn giản. Vương Phi ý tứ hắn hiểu được, chảo chơi gái nha, chỉ cần chảo trượt chân nữ nhất định là không đủ, trượt chân nam cũng phải chảo. Đồng dạng muốn câu lưu phạt tiền, chỉ xử phạt trượt chân nữ rõ ràng không công bình. Nhưng cái này 10 cái trượt chân nữ, quanh năm hoạt động khu vực chính là quân lâm hộp đêm mấy cái giá cao KTV phòng ca múa. Có thể đi những địa phương kia tiêu phí, trượt chân nam thân phận địa vị cũng không thấp, trong đó không ít vẫn có nhất định chức vụ. Đừng nhìn công an đồn công an tại phổ thông quần chúng trong mắt là không thể trêu vào cường lực cơ quan, cố chấp hò hét. Tại cái khác một ít thực quyền người máy viên trong mắt, đã có thể rất một loại, mỗi ngày mệt chết việc cực, tiền lương tiền thưởng đều phát không được đầy đủ. Lãnh đạo một câu, lập tức chạy gãy chân. Như vậy đơn vị, như vậy cảnh sát, có cái gì tốt kính sợ cảnh sát cầu chuyện của bọn hắn khá nhiều loại. Thậm chí tại khu lãnh đạo trong mắt, phân cục lãnh đạo chính là đòi nợ quỷ. Mỗi lần đến thăm, ngoại trừ phải được phí sẽ không gì chuyện tốt, Vương Vi nếu thật là máy móc, chảo trượt chân nam, nhất định sẽ khiến cho gà bay chó chạy, làm không tốt phạt tiền không tới tay, nên cho kinh phí đều bị người chém tới một đoạn, cho dù không chém ngươi một đao, ngăn chặn ngươi kinh phí kéo một tháng hai tháng lại gầy, ngươi liền chịu không được. Phân cục lãnh đạo một chiếc điện thoại đánh rớt xuống đến. Chửi, mắng ngươi máu chó phun đầy đầu. Lão đại, ý nghĩ muốn thanh tỉnh, không nên vọng động, có chút khoản có thể phạt, có chút khoản không thể phạt, chúng ta có lẽ hay là kiềm chế điểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.